Ừ, em mặc vào đi. Vân mỉm cười lắc đầu. Chàng lo lắng cho nàng cứ như một bảo mẫu đáng yêu vậy. Em gọi về văn phòng báo là sẽ làm bù vào tối nay rồi. Đường phía trước ngập ghê lắm, cả đường vòng cũng ngập sâu. Thanh ngó theo phía tây nàng chỉ, thấy mấy công nhân thoát nước mặc đồng phục vẫn đang hì hục dùng cuốc chim để bờ từng nắp ga cống. Trời vẫn mưa rào rào. Chàng mở chiếc áo mưa và giọng quả quyết. Em mặc vào rồi đi theo anh. Hóa ra ở gần khu này lại có một cơ sở phụ của trường đại học dân lập. Thanh dắt chiếc 82 của nàng vào nhà gửi xe với vẻ quen thuộc. Hồi xưa anh học ở đây à? Vân hỏi khi chàng bước ra. Không, đây là cơ quan cũ của bố anh. Họ cho trường đại học thuê trụ sở. Vân biết ông Túc bố chàng làm ở một viện nghiên cứu nghèo nàn. Nàng không thắc mắc mà chỉ gật đầu. Ngồi sau chiếc ác ma, vòng tay ôm eo Thanh, nàng chui vào sau lưng áo mưa của chàng và giao hẹn. Khi nào thấy em ra hiệu là anh phải dừng xe nhé. Sao thế? Em bị say khi đi xe máy trùm áo mưa kín, có thể là sẽ nôn đấy. Ừ, anh sẽ dừng. Áp mặt vào lưng Thanh, Vân hé hé áo mưa nhìn ra hàng cây bằng lăng bên đường. Màn mưa xối xả làm những đóa hoa tím như vượt ra thành một màu hồng nhan nhạt. Giọng Thanh vẫn dịu dàng. Em chui vào đi, ướt hết bây giờ. Nhưng mà em sợ say, với cả em muốn nhìn đường cho đỡ chóng mặt. Mai anh sẽ mua áo mưa hai đầu, mặc áo đấy thì không chóng mắt đâu. Phải gọi là áo mưa tình nhân, hoặc ít nhất cũng là áo mưa đôi chứ. Ừ. Nàng mỉm cười vẻ chịu thua vô điều kiện của chàng. Chợt thấy cảnh vật đẫm nước xung quanh bừng sáng như giữa một ngày nắng đẹp. Sắp đi qua chỗ ngập, em co chân lên nhé. Thanh nhắc nhở và đi hơi chậm lại. Vân lật hẳn áo mưa ra, một tay vẫn bám vào vai chàng, một tay cầm đôi xăng đan. Nàng co chân và cất tiếng cười giòn tan khi chiếc ác ma sặc sỡ tăng tốc rẽ nước chạy phăng phăng trước ánh mắt ghen tị của đám chủ xe chết máy đang hì hục dắt bộ. Nụ cười của nàng chợt tắt khi thấy một chiếc Pajero lao vụt qua làm dành những đợt sóng bẩn. Đó là xe của Thìn. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 25 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Đờ mờ, thịt mẹ.